Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 280, chương 283, ra đi không lời từ biệt. Gả cô danh xưng này, là Dịch Thần từ Liễu Nhứ Khinh trong miệng biết được, là một quan hệ không tệ hàng xóm. Công tử nói chuyện như vậy nho nhã, đại địa mới đến đi, có lời gì, cứ hỏi. Gả cô chậm rãi trực khởi eo. Đối với Dịch Thần nói rằng, gả cô, ta nghĩ hỏi một chút, Liễu cô nương là nơi nào cứu ta? Dịch Thần vẻ mặt nghiêm túc, phía sau núi trong suối, lúc đó vừa mưa xối xả qua đi, khê trong thủy thế mãnh liệt, cũng không biết nàng một đang có mang cô gái yếu đuối. Là làm sao đưa ngươi mang về nhà? Gả cô cảm khái nói rằng, trong giọng nói lộ ra khó mà tin nổi. Phía sau núi dòng suối nhỏ, Dịch Thần giống như mình đầu óc mơ hồ. Ta người sống trên núi thuần phác, Nhứ Khinh hiện tại thân thể bất tiện, ngươi nhiều quan tâm một. Hai, gả cô trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, mang theo nụ cười nói rằng, ứng nên như vậy, đúng rồi, gả cô, Liễu cô nương người nhà đây. Dịch Thần cân nhắc một chút, hỏi, ta cũng không rõ ràng. Mấy tháng trước, Liễu cô nương một thân một mình đi tới nơi này, mặt sau cái bụng liền dần dần lớn lên. Gả cô không giải thích được nói, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Dịch Thần vẫn không có tìm tới chữa trị trong đan điền phương pháp. Liễu Nhứ Khinh thân thể càng thêm bất tiện, hắn làm phần lớn việc nhà, bổ củi, nấu nước, trồng rau, tháng ngày trải qua rất điềm tĩnh. Tâm không cảm thấy yên tĩnh lại. Mấy tháng trôi qua, Liễu Nhứ Khinh đến sinh sản thời điểm, gả cô chủ động hỗ trợ, Dịch Thần tất nhiên là tránh hiềm nghi. Không lâu sau đó, đơn sơ trong nhà truyền ra trẻ con khóc nỉ non thanh, hài tử thuận lợi sinh ra, Dịch Thần trong lòng cũng cao hứng. Xuân đi đông lai, thời gian 5 năm qua đi, hài tử thành chạy khắp nơi động bé trai. Dịch Thần, hài tử đều lớn như vậy, ta xem ngươi cùng Nhứ Khinh ở chung lâu như vậy, cảm tình rất tốt, không bằng tạm tạm một đôi, cho hài tử một hoàn chỉnh nhà. Gả cô đã đầu đầy ngân xương, đối với chọc lấy một khi thủy Dịch Thần khuyên, lời tương tự, cái khác hàng xóm cũng đã nói thật nhiều thứ, mỗi lần Dịch Thần chỉ là hờ hững cười cười. Hắn cùng Liễu Nhứ Khinh sinh hoạt mấy năm, có cảm tình là không sai, nhưng không hề tình yêu nam nữ. Thời gian 5 năm, hắn chuyên nghiên từ khúc rong sơn phòng dưới đất trong được luyện đan thẻ ngọc. Thuật luyện đan tăng mạnh, dần dần tìm tòi ra chữa trị trong đan điền, có thể thực hành phương pháp, không phải vậy đã sớm rời đi. Gả cô, ta chỉ làm Liễu cô nương là muội tử ta. Dịch Thần cười nói, cái kia trong thôn, Trương gia cô nương làm sao, nàng nhưng là bản thôn đệ nhất Mỹ cô nương. Gả cô chuyển đề tài hỏi, Dịch Thần nghe gả cô lời này, chậm rãi thả xuống trên vai một khi thủy, nhìn già nua gả cô, hoảng hốt trở lại năm đó, mẫu thân ghé vào lỗ tai hắn lải nhải tình hình, nhớ tới mẫu thân, trong lòng hắn có chút thương cảm. Lần thứ hai rời nhà, lại là hơn 10, cha mẹ hay là càng già rồi. Dịch Thần cuối cùng lắc đầu một cái, chọc lấy thủy đi rồi. Hắn hiện tại dáng dấp, ở 25, 26 dáng vẻ. Như vậy ngụy trang, chỉ là tránh khỏi những người khác ngạc nhiên nghi ngờ. Theo thời gian chuyển rời, Dịch Thần đem chữa trị trong đan điền phương pháp, hoàn thiện đến càng ngày càng rõ ràng. Thời gian như phi, lần thứ hai thời gian 5 năm qua đi, gió thu hiu quạnh, thần phong như đao, trời u u ám ám, mưa rơi lác đác. Thường ngày, gả cô đã sớm lên bận việc, ngày hôm nay không thấy động tĩnh, Dịch Thần đi vào gõ cửa, gặp không có phản ứng, nghĩ biện pháp đẩy cửa ra, đi tới buồng trong, sắc mặt không hề biến hóa, trong mắt lóe ra vẻ đau thương. Cái này dường như mẫu thân gả cô, chung quy ai có điều tuổi tác phí thời gian, an tường ở trên giường một ngủ không tỉnh, gả cô trước mộ phần. Dịch thần cùng chừng 10 tuổi bé trai Liễu Lân lẳng lặng đứng thẳng. Tùy ý gió mát, thổi mạnh, mưa băng đánh ở trên mặt. Liễu Lân trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nước mắt, lẫn vào nước mưa. Cậu, chúng ta trở về đi thôi. Nương ở nhà chờ đây. Liễu Lân thanh âm non nớt vang lên. Từ khi bắt đầu biết chuyện, trong nhà liền chỉ có cậu cùng mẫu thân. Được, chúng ta trở lại. Dịch thần đứng yên ở gả cô trước mộ phần, đang suy nghĩ rời đi việc. Không lâu sau đó, hắn chữa trị trong đan điền phương pháp sắp thành công, trở lại quen thuộc trong nhà. Trong phòng tỏa ra nhàn nhạt cơm nước hương, cửa gỗ khép hờ, đẩy cửa ra sau, bên trong không có một bóng người. Liễu Lân gấp đến độ tìm kiếm khắp nơi, đều không có nhìn thấy Liễu Nhứ Khinh hình bóng. Dịch thần ở trên bàn cơm phát hiện một tấm tin phạt. Kỳ thực chính là vải thô thêm than củi viết, mặt trên tự phi thường xinh đẹp, chính là xuất từ Liễu Nhứ Khinh tay. Đại ca, tiểu muội có vừa muốn sự đi làm, Lân Nhi liền giao phó ngươi chăm sóc. Nhứ Khinh tự, ta chăm sóc hài tử. Dịch thần lông mày vo thành một nắm, hắn sắp đi Đan Đạo Tông, làm sao chăm sóc hài tử? Liễu Nhứ Khinh đi rồi, Liễu Lân ồn ào không ngớt, phí hết đại kính, dịch thần mới để hắn yên tĩnh lại. Chữa trị trong đan điền hoàn thành đến phi thường thuận lợi, vẻn vẹn dùng mấy ngày, có thể tưởng tượng lại muốn thứ khôi phục pháp lực, nhưng có chút khó khăn, nhất định phải lợi dụng tự thân tiên thiên tinh khí đến luyện hóa thành pháp lực. Như vậy ôn hòa pháp lực bị hao tổn hơn trong đan điền mới có thể từng bước thích ứng. Muốn khôi phục như lúc ban đầu, e sợ đến tiêu tốn mấy tháng thời gian. Đang lúc này, đi tới một chuyến trên trấn lão thôn trưởng, mang về một cái tin, có tiên nhân muốn ở thu đồ đệ, hết thảy 8 tuổi đến 20 tuổi người, cũng có thể đi kiểm tra, một khi tuyển chọn liền có thể trở thành là tiên nhân. Tin tức này ở tiểu tiểu ánh nguyệt thôn mở ra hoa, hộ săn bắn mở lớn tráng, lập tức chạy về đi, cùng trong nhà lão bà thương nghị, đưa hài tử đi tham gia tiên nhân kiểm tra việc. Lão thôn trưởng ngồi ở cửa thôn trên tảng đá lớn, gõ lên hạn yên đài. Hắn bị nghe tin thôn dân vây quanh, hắn đốt thuốc diệp, no hút một mùm, mới không nhanh không chậm nói mang về tin tức, đồng thời thêm để giải thích. Ta khi còn bé, liền nghe nói ta Pha Hoang quận có thật nhiều tiên nhân. 30 năm trước, ta một xa biểu huynh, liền đi tham gia kiểm tra. Tuy rằng cuối cùng chưa thành công, lúc đó nha, ta nương chết sống không cho ta đi. Thực sự là đáng tiếc, ta hy vọng bản thôn thích hợp hậu bối cũng có thể đi thử xem, vạn nhất bị tiên nhân thu làm đồ đệ, cũng có thể để cho bản người trong thôn đều chiêm thơm lây. Các thôn dân mồm năm miệng 10 nghị luận thời điểm, dịch thần có chút sốt sáng lên. Hắn sợ này cái gọi là tiên nhân thu đồ đệ chính là Đan Đạo Tông 10 năm một lần khai sơn môn chiêu thu đệ tử việc. Tính ra hắn đã bỏ qua 10 năm trước lần kia cơ hội, lần này cần là lại bỏ qua. Hắn có thể lãng phí thời gian, có thể nội đảo cha mẹ không chờ nổi. Đặc biệt mắt thấy gả cô già đi sau, chỉ là hắn hiện tại tu vi chưa khôi phục, muốn ngự khí chạy tới Đan Đạo Tông đều là hữu tâm vô lực. Vốn là hắn còn muốn chờ tu vi khôi phục sau, ở phụ cận dùng thần thức tìm kiếm một vòng, đem Liễu Nhứ Khinh tìm tới, đem Liễu Lân trao trả cho nàng. Bây giờ hắn chỉ có thể mang theo Liễu Lân trước tiên đi trên trấn nhìn, vạn nhất lại bỏ qua, hắn lại nhiều lắm chờ 10 năm. Ngày thứ hai, cửa thôn tụ tập không ít thôn dân, đều ở hoan đưa dịch thần cùng Liễu Lân. Toàn bộ ánh nguyệt thôn chỉ có dịch thần đồng ý đem Liễu Lân đưa đi kiểm tra, những người khác nhưng là cùng người nhà ý kiến không thống nhất. Cái kia vội vã về nhà mở lớn tráng, vừa nói ra đưa hài tử đi kiểm tra sau, lập tức bị trong nhà Hãn Thê đánh một trận. Lân Nhi, ngươi là đứa trẻ tốt, theo cậu đi thôi, trở thành tiên nhân sau, nhớ về thăm xem. Trong đám người lão thôn trưởng nói rằng, trong lời nói rất không muốn, hắn là nhìn này Liễu Lân lớn lên, này người một nhà ở trong thôn đợi 10 năm, e sợ này vừa đi, bất luận kiểm tra thông qua hay không, đều sẽ không lại trở về. Các vị hương thân phụ lão bảo trọng, ta nhất định sẽ trở về. Liễu Lân dưng dưng đạo, hắn sinh ra ở đây, trong lòng phi thường không muốn, đặc biệt mẫu thân cách hắn mà về phía sau. Lân ca ca, ngươi nhất định phải trở về. Một đám cùng Liễu Lân sấp xỉ hài đồng, đều nhất nhất cùng hắn chia tay. Các vị phụ lão hương thân, xin nhờ một chuyện, nếu như Nhứ Khinh trở về, làm cho nàng nhất định chờ, hoặc là lưu lại cái cụ thể địa chỉ. Dịch thần nói rằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.